Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 258 chương lão bà của ta với ta được không tương đương tương đương tương đương. Nếu không hắn dài quá chương tùy thời đô chuẩn bị cùng người. Đến càng mạt, đến cùng hắn bắt chuyện người, hơn phân nửa đều là trực tiếp đã nghĩ hướng trên người hắn cọ. Hơn nữa nghe nói hắn cự tuyệt lúc bộ dáng, nhìn đều giống như ở điều gạch dưới tình tựa như, căn bản là không có người quả thật, hắn đi trên đường đặc biệt không an toàn, không có bảo tiêu, hắn căn bản là không có cách nào ước hội. Chính hắn thân thủ trái lại rất tốt, nhưng cũng không thể một bên cùng chuẩn bạn gái nói chuyện. Một bên đánh nhau đi, nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn tao ngộ. Thiên người chảm đồng học lưu lại chua xót nước mắt, mộ cái Mỹ Nam lại răng đều nhanh cắn nát, lấy kết hôn vì mục đích. Hai người này đã nói hôn luận gà. Thiên người chảm đồng học lại không biết mình nói sai, còn đang cảm kích nói. Ca, người giúp ta cảm ơn An Trần, thua thiệt có nàng giúp ta xử lý cái kia Weibo, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm đến bạn gái. Kỳ thực hắn chính là hiện tại người thường nói phú nhị đại. Trong nhà điền sản công ty, ở quốc nội cũng coi như nổi danh công ty, hắn đối việc buôn bán không có hứng thú, khác tìm một phần lương không tệ làm việc, hơn nữa hiện tại đã là đồng hành chung người nổi bật. Ở quốc tế thượng đâu có chút danh tiếng, vậy hắn vì sao còn muốn gia nhập giới nghệ sĩ? Đương nhiên là, vì tìm vợ, hồng bất hồng không quan trọng. Bị người mắng cũng không sao cả, quan trọng là minh tinh quan tâm độ cao, lại có thể bảo trì nhất định thần bí độ, đại đa số người không thể cùng minh tinh trực tiếp tiếp xúc. Liên hội cho rằng minh tinh bản thân, là hắn ở Weibo thượng hiện ra ra cái loại đó bộ dáng. Cho nên hắn mới có thể cùng công ty để cái kia hoa là yêu cầu. Hắn Weibo, nhất định phải thoạt nhìn thủ cựu lại cũ kỹ. Nhất là trinh tiết đạo đức quan, quả thực còn dừng lại ở cổ đại tiêu chuẩn, kỳ thực hắn không tính gạt người, trong lòng hắn thực sự là như vậy tiêu chuẩn, trước hết để cho người hiểu nội tâm của hắn thế giới. Biết hắn thật ra là cái chính nhân quân tử, đợi được nhìn thấy bản thân hắn, là có thể miễn cưỡng tiếp thu hắn này chương, người khác cũng gọi hắn tiểu cao, mặt đi, trừ biện pháp này. Hắn cảm thấy căn bản không có khả năng có chính kinh nữ hài nguyện ý phản ứng hắn. Vậy tại sao cố nài phiền phức tiến giới giải trí, không cần công việc của hắn thân phận, khai một đồng dạng phong cách Weibo? Bởi vì, ha ha, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết hắn là làm cái gì. Bởi vì công việc của hắn, nghe so với mặt của hắn còn sắc tình, hắn đã đối thế giới này tuyệt vọng. Mỗi lần nghĩ tới này đó, thiên người chảm đồng học nước mắt chỉ đô không ngừng được. Hắn quang cố xót xa trong lòng, cũng không nghe thấy điện thoại một chỗ khác. Sở Mộ Phong cọ sát bao lâu răng, mộ cái Mỹ Nam ngữ khí bất thiện. An Trần là ngươi gọi sao? Gọi chị dâu, thiên người chảm sửng sốt. Bảo thủ hỏi, các ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Vậy làm sao có thể gọi chị dâu đâu? Mộ cái Mỹ Nam mặt đều nhanh khí sai lệch chờ ta lại đánh quá khứ. Nói xong cấp tốc cúp điện thoại, mở máy vi tính, đen thiên người chảm đồng học di động. Sau đó, sửa đổi chính mình điện báo danh thiếp. Thế là đảng thiên người chảm đồng học đón thêm đến điện thoại của Sở Mộ Phong lúc. Trên màn hình thình lình xuất hiện mộ cái Mỹ Nam giấy hôn thú. Mặc dù là hắn họa, Sở Mộ Phong lại sức mạnh rất tốt nói. Nhìn thấy không, ta đã kết hôn, lão bà của ta với ta tốt như vậy, sao có thể không cho ta danh phận? Thiên người chảm đồng học, rốt cuộc thành công tú nổi lên ân ái. Mộ cái Mỹ Nam lại bắt đầu đắc ý, ngươi cũng không sao nghĩ nói với ta. Tỷ như hâm mộ ghen ghét, hết chương.